Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19:45, là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh đọc truyện. Tâm An rất vui vì tiếp tục được gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Trò Đời Gian Dối, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình huống thật là khó khăn và trớ trêu xảy ra với cô gái tên Ngọc sau khi mà chấp nhận hiến máu và cứu sống bé Thỏ. Nhưng mà bé Thỏ lại không hề biết trân trọng những giọt máu quý hiếm của cô, mà còn nghe lời mẹ ruột và đâm chọt cho bố Nam để ghét bỏ Ngọc. Và liệu rằng âm mưu của hai mẹ con bé Thỏ có thành sự thật hay không, thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những nội dung của tập 4 ngày hôm nay. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 4 của câu chuyện này. Câu nói của một đứa bé chỉ mới 10 tuổi khiến cho Ngọc bận tâm. Đứa trẻ này thật sự không hề đơn giản. Ngọc đang thái thịt trong bếp chỉ vì nghĩ đến những lời nói của Thỏ mà cô bị dao cứa vào tay. Bỗng dưng Nam chạy lại, giữ chặt lấy tay của cô. Em chảy máu rồi đây này, làm gì thì phải cẩn thận một chút chứ. Ngọc vội vàng gỡ tay của Nam ra, cô nhìn thẳng vào mắt của anh. Anh đang xót sao? Tất nhiên rồi. Anh xót máu hay là xót cho bản thân của tôi? Cả hai. Nếu em muốn nghe câu trả lời. Anh yên tâm đi, tôi rất là nhiều máu, không sợ hết máu được đâu. Tôi luôn sẵn sàng cho anh thứ mà tôi có. Biết vì sao không? Bởi vì tôi nợ anh. Nợ thì phải trả thôi. Này, em muốn nói cái gì cứ nói thẳng ra đi, đừng có úp mở. Tôi nghe bé Thỏ nói với tôi rằng anh bảo với con bé tôi chỉ là công cụ để cho anh cưới tôi, lấy máu tôi, có phải không? Ngọc lúc này cười gượng gạo, vẻ mặt lúc này cũng trở nên khó chịu. Cô cứ bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh sao? Ít nhất tôi từng nghĩ rằng anh là một người đàn ông tốt, cho đến ngày hôm nay tất cả mọi thứ sụp đổ. Đáng lẽ ra tôi không nên kết hôn với anh. Đối với tôi, việc kết hôn với em chẳng có giá trị gì. Thế tại sao lại kết hôn với tôi chứ? Bởi vì con anh, khi nhận máu của em là hợp pháp, và quan trọng là nó được lâu dài. Anh yên tâm, tôi không bao giờ bỏ trốn. Tôi nhất định trả đủ món nợ mà anh giúp tôi. Món nợ bằng máu này tôi phải trả thôi, trả đủ cho anh. Nói xong Ngọc chạy ra ngoài. Cô không muốn đối diện với Nam nữa. Anh ta đúng là không hề có tình cảm gì với cô, vậy mà bấy lâu nay cô lại bị cái dáng vẻ lịch thiệp đó đánh lừa. Có trách ý, là trách cô quá nhẹ dạ cả tin. Ngọc đi rồi, Nam không đuổi theo cô mà vội vàng check lại camera trong phòng bệnh của Thỏ. Chính xác là khoảnh khắc Ngọc đến phòng của con bé. Chắc là cô thèm tiền của bố cháu lắm nhỉ? Sao Thỏ lại nói như vậy chứ? Trông cô là kiểu người như vậy. Bố cháu từng bảo rằng cô chỉ là một công cụ để hút máu mà thôi. Cô đừng có vội vừng, bởi vì sớm muộn gì cô cũng phải bỏ chạy. Cô thật lòng, chứ không phải là vì... Cô đi ra ngoài đi, cháu buồn ngủ lắm rồi, cháu không muốn nói chuyện. Nam nghe xong chỉ biết thở dài khi thấy từng lời từ miệng con gái mình thốt ra. Nhưng những điều này anh chưa từng nói với con gái. Tại sao con bé lại nói với Ngọc như vậy chứ? Nam ở nhà cứ đứng đợi Ngọc đến 12 giờ đêm, nhưng mà không thấy cô về. Như không đợi thêm được nữa, anh liền lái xe đi tìm cô. Hết bờ hồ rồi đến công viên, đến những nơi mà cô thường hay lui tới. Nhưng tìm mãi, không thấy cô đâu. Tuy lo lắng cho Ngọc nhưng Nam nhất quyết không gọi điện thoại cho cô. Anh cứ như vậy, chờ cô đến tận sáng ngày hôm sau. Còn về phía của Ngọc, thấy trời đã khuya, nên cô vội vàng đến nhờ Linh, ở nhờ mấy ngày. Thấy Ngọc từ trên xuống dưới, người ướt như chuột lột, Linh lo lắng hỏi. Sao đấy? Sao lại đến vào giờ này? Lại xảy ra chuyện gì à? Tao thấy tự ái nên tao bỏ đi. Mà chắc gì anh ta dạy con bé như thế. Nhỡ con bé nó tự bịa ra rồi cố tình để cho hai người cãi nhau thì sao? Trẻ con nó không bao giờ nói dối. Thôi đi bà trẻ ơi, nó 10 tuổi rồi, nó hỏng máu chứ có hỏng não đâu. Thôi nghỉ ngơi đi, ở đây vài hôm cũng được. Vậy phiền cậu ít ngày nhé. 3 ngày trôi qua, Ngọc vẫn không chịu về nhà. Nam về lo lắng cho cô mà tinh thần cũng xuống cấp nghiêm trọng. Lúc ở cơ quan, anh luôn cau có khó chịu. Đang thả người ra ghế nghỉ ngơi thì Tuấn bước vào báo cáo. Dạ thưa sếp, đêm nay chúng ta phá án ở khu V. Sao bây giờ mới báo? Dạ em báo từ hôm qua rồi ạ. Thôi được rồi, cậu đi về đi. Kìa sếp, mấy hôm nay có chuyện gì mà sếp không được tập trung? Ai, có cái gì đâu, dạo này công việc bù lu bù loa nên tôi nhớ nhầm thôi. Tuấn ra về, sau đó nói với thư ký ở bên ngoài. Này, hôm nay sếp đến tháng đấy, làm cái gì cũng phải thận trọng. Anh ta vừa nói vừa đưa tay gưa ngang cái cổ của mình. Sếp mất ngủ hay sao ấy, em thấy đến đây toàn ngồi ngủ gà ngủ gật. Xưa nay chưa bao giờ thấy sếp như vậy nhỉ. Anh bị hấp à? Chắc chắn là cãi nhau với vợ rồi. Chỉ có đàn bà mới phá được tâm trạng của đàn ông thôi. À, am hiểu gớm nhỉ. Thôi, làm việc đi. Buổi tối hôm đó sau khi phá án thành công, Nam cùng cấp dưới đến vũ trường giải trí. Tiếng nhạc càng về khuya càng sôi động. Những chai rượu Tây đắt tiền liên tục được rót ra. Những cô gái chân dài liên tục ra vào phòng VIP. Quản lý của vũ trường bước vào chào hỏi với Nam. Dạ, anh Nam. Công việc gần đây thế nào? Dạ, tốt anh ạ. Nhờ anh hậu thuẫn nên làm gì cũng tốt. Đợt này bắt án hàng cấm rất là nhiều đấy. Nên cấm chơi đồ trong quán. Tầm 1 tháng nhé. Dạ vâng. Anh mới là sếp của nơi này. Anh quyết thế nào thì bọn em nghe à? Tao nói rồi có chết đi. Thì nơi này cũng do mày làm chủ cơ mà. Mày mà lộ anh ra. Thì cái ghế này... Vâng vâng vâng. Chỉ có 2 anh em. Nên em mới dám nói thế. Tốt. Đi ra ngoài đi. Lúc này Linh và Ngọc ở nhà không cũng chán nên quyết định đến vũ trường. Đoàn lấy chiếc váy body ôm sát người và đưa cho Ngọc. Thôi, hay là tớ về chứ tớ không đi đâu. Hâm à, hôm nay là sinh nhật của tôi, phải đi quẩy chứ. Nhưng ăn mặc thế này tớ không quen. Thế chả nhẽ đến đấy lại ăn mặc quần bò áo sơ mi à? Thôi, cho bản thân mình buông thả một hôm. Có ai đâu mà lo. Chỉ có người yêu tôi với vài đứa bạn thân, toàn là con gái. Nhưng Loan này, cái váy này nó ngắn quá. Ôi dào, bao giờ hở ra mới là ngắn. Mặc vào, đi thôi. Ngọc chưa bao giờ đến những nơi như vậy. Cô cảm thấy đau đầu khi tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Cùng với đó là ánh đèn lu mờ với nhiều màu sắc. Lúc Loan và người yêu cô ta bước vào sàn nhảy, một người đàn ông tiến đến gần Ngọc, nhẹ nhàng cụng ly với cô. Chào em. Anh là anh kết nghĩa của Loan. Dạ vâng, em chào anh. Em uống được chứ? Dạ, em không uống được đâu ạ. Vậy thì nhấp một tí bia, nhấp môi thôi, có được không? Ngọc cảm thấy ái ngại, nhưng vẫn đưa chai bia lên môi và uống. Phía bên này Tuấn vừa đi vệ sinh vào, thì nhìn thấy Ngọc. Anh ta hơi ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện ở đây. Tuấn vội vàng chạy vào phòng và kể cho Nam nghe. Sếp, em vừa thấy vợ anh ở bên dưới đấy. Ai? Vợ của anh ạ. Vợ mới... Mày có nhìn nhầm không? Em làm sao mà nhầm được sếp? Em thề là chị ấy. Mà hôm nay chị ấy ăn mặc sexy lắm. Nam bỏ dở câu nói của Tuấn và chạy thật nhanh xuống phía dưới để kiểm tra liệu có đúng như lời cấp dưới nói với anh hay không. Nam đứng dậy bước ra bên ngoài. Anh ta đứng từ bên trên, nhìn thấy bên dưới Ngọc và một người đàn ông đang đứng nói chuyện vui vẻ với nhau. Mẹ kiếp, đúng là loại hư hỏng. Lúc này đúng là Ngọc ngẩng lên nhìn thấy Nam, đang nhìn xuống. Cặp kính gọng vàng sắc lạnh của anh không lẫn đi đâu được. Cô tái mặt khi hai mắt chạm nhau. Ngọc chưa từng nghĩ rằng cô phải đối diện với Nam trong tình huống này. Và cô có làm gì sai, nhưng mà biết ánh mắt đấy của anh đang khó chịu khi nhìn thấy cô. Ngọc vội vàng đặt chai bia xuống. Tên đàn ông tự xưng là anh trai kết nghĩa của Linh lúc này liền hỏi. Sao thế em? Dạ em có việc. Anh bảo với Linh là em về trước nhé. Nói xong cô vội vã rời khỏi quán bar. Lúc nãy cô uống một chút bia nên đầu óc của Ngọc hơi choáng váng. Cô đang vẫy xe thì có một chiếc xe ô tô từ đâu lao đến. Ngọc chói mắt nên lấy tay che đi. Qua lớp kính ô tô, cô lờ mờ nhìn thấy Nam đang ngồi trong xe. Anh ta nhấn ga và đi tới chỗ của Ngọc. Cửa kính xe được hạ xuống. Này, cô lên xe đi. Tôi... Ngọc có đứng đó chần chừ một lúc mới mở cửa bước lên xe. Không khí căng thẳng bao trùm. Cô chỉ dám nhìn thẳng về phía trước. Đến hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Cô ngạc nhiên khi thấy chiếc xe đỗ trước nhà mẹ đẻ của Ngọc. Anh đưa tôi tới đây làm cái gì chứ? Đến từ đâu thì quay về từ đó. Nơi cô thuộc về là một căn nhà sập sệ. Nó hợp với cô hơn là chiếc váy bên ngoài của cô. Dù cô có như thế nào cũng không thể nào sang hơn được đâu. Anh nói quá với tôi rồi. Tại sao anh có thể... Quá sao? Bởi vì cô là loại đàn bà hư hỏng. Nam vừa nói câu này thì đúng lúc Ngọc tát vào mặt của anh. Anh không có quyền nhận xét về tôi. Anh chẳng là gì cả. Anh nên nhớ cuộc hôn nhân này của chúng ta là trao đổi. Không hơn không kém. Đó là trao đổi. Anh cứu tôi. Tôi cho anh máu. Vậy tôi nợ gì anh chứ? Tôi có hư hỏng hay không ấy, cũng không đến lượt anh phán xét tôi. Nam vô cùng tức giận, siết chặt cổ tay của Ngọc và gằn lên từng chữ. Đàn bà bên cạnh tôi, dù bất cứ lý do gì, cũng không được phép hư hỏng. Thỏa thuận của chúng ta là trên miệng. Còn cô, chính xác bây giờ cô đang là vợ của tôi. Cô mặc váy ngắn là lơi tới vũ trường, bạn bè anh em tôi nhìn thấy, họ nghĩ như thế nào? Cô tự suy nghĩ đi. Bà Hương đi vứt xác thì tình cờ nghe được lời của Nam. Ánh mắt của bà đượm buồn, nhìn Ngọc. Hai đứa về, sao lại không vào nhà? Ở ngoài này to tiếng với nhau. Nam vội vàng buông tay Ngọc ra và bước đến chào bà Hương. Dạ con có việc phải đi, con đưa vợ con về cho mẹ, con xin phép. Ngọc vừa bước xuống khỏi xe thì Nam liền quay vô lăng cho xe chuyển bánh. Bà Hương cũng không nói gì thêm vào lúc này. Bà cứ như vậy lặng lặng bước vào trong. Ngọc rưng rưng nước mắt, cô lại khiến cho mẹ mình bận tâm. Vào tới nhà, bà Hương ngồi xuống ghế, lạnh nhạt hỏi cô. Con đã làm gì? Tại sao thằng Nam nó lại nói như vậy với con? Mẹ, con không làm gì cả. Mày không làm gì mà để nó trách mày như vậy sao? Chuyện đi vũ trường là lướt với đàn ông là sao hả Ngọc? Mẹ ơi, không phải như mẹ nghĩ đâu ạ. Con im ngay đi, nhìn vào gương xem con ăn mặc kiểu gì thế kia. Bản thân con lỡ dở một lần rồi. Lần trước là vì thằng Huy, còn lần này mày lấy được người chồng tốt quá, mày lại hóa rồ có phải không? Con không làm gì sai cả. Con đến đấy thì tổ chức sinh nhật với bạn con thôi. Là anh ấy hiểu lầm con. Mày để nó đưa về nhà mẹ đẻ thế này. Trời đất ơi, mày làm mẹ thất vọng quá. Bây giờ mày mau về nhà, mày xin lỗi nó ngay. Nhanh lên, không lại lỡ dở bây giờ. Mẹ không hiểu được đâu ạ. Tao bảo mày về thì mày cứ về. Nếu không, mày đừng bao giờ gọi tao là mẹ. Con... Thằng Trung đâu rồi? Mau gọi cho chị mày cái xe đi. Quần áo của nhà mày đang còn đầy ra cái kìa. Mày đi thay ngay cái bộ váy ngắn này ra, rồi đi về. Ngọc đi thay đồ mà trong lòng ấm ức. Cô nghĩ bản thân chẳng làm gì sai. Tại sao anh ta lại to tiếng, đến mẹ còn trách mắng cô? Mặt của Ngọc lúc này nhòe đi về nước mắt. Cô tủi thân thật sự. Còn Nam thì anh ta hầm hầm quay về nhà. Đang uống rượu một mình thì chuông cửa reo lên. Anh ta tiến lại mở cổng thì nhìn thấy Ngọc. Nam hơi bất ngờ, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh lùng, nhìn cô. Ngọc thấy như vậy thì tránh né. Mẹ tôi có gọi thì bảo tôi đã về. Chuyện này chúng ta phải tự giải quyết với nhau. Đừng để cho người lớn biết chuyện, tránh phải suy nghĩ. Ai cho cô về đây? Ý của anh là... Nơi này không phải muốn đến là đến, mà muốn đi thì đi. Tôi không bao giờ chấp nhận cái loại đàn bà hư hỏng như cô. Không được bước chân vào nhà của tôi. Được thôi. Là anh nói, là anh đuổi tôi. Nếu không phải vì mẹ tôi bảo rằng tôi quay lại đây, thì tôi không bao giờ bước chân vào ngôi nhà này. Nam không muốn nghe thêm, liền đóng sầm cửa ngay trước mặt Ngọc. Một lát sau bà Hương lại gọi điện cho anh. Nam đi à? Thế con Ngọc nó về bên đấy chưa con? Dạ, vợ con về rồi mẹ ạ. Thế thì mẹ yên tâm rồi. Có cái gì không phải, con phải bảo ban cho nó. hai đứa cãi nhau, mẹ lo lắm. Dạ vâng, con biết rồi. Không có gì đâu mẹ, mẹ đừng có suy nghĩ nhiều. Lúc sau cô máy, anh đứng nhấp ly rượu từ trên ban công, nhìn xuống dưới Ngọc đang ngồi ở ghế đá trong khuôn viên chung cư. Thấy trời chuẩn bị nổi giông, nhưng Nam vẫn mặc kệ. Anh đặt ly rượu lên bàn rồi bước vào phòng tắm. Đứng dưới vòi sen, anh cảm thấy bứt rứt trong người. Tay ấn dập vòi nước mạnh rồi quấn tạm chiếc khăn tắm bước ra ngoài. Ra ngoài hiên thấy Ngọc không còn ở đó. Trời lúc này đổ cơn mưa. Nam thật sự bứt rứt. Tiếng chuông cửa lại vang lên. Anh chậm chậm tiến ra ngoài. Nhưng khi thấy cô, anh lại muốn đóng lại. Lần này Ngọc nhanh tay hơn một chút. Cô đưa tay giữ chặt. Mẹ tôi có gọi cho tôi không? Thế anh bảo thế nào? Tôi bảo rằng là tôi đuổi cô đi rồi. Anh không bao giờ nói như thế. Tôi chắc chắn như vậy. Đêm nay tôi ở đây, sáng ngày mai tôi dọn đồ đi. Mưa to thế này, tôi không đi được. Thuê taxi thì tốn tiền, tôi không có tiền. Ngọc nói xong thì lèn vào trong nhà. Cô lên thẳng phòng mình, cánh cửa phòng vừa đóng lại. Cô liền thở dài và tự nhủ. Nhịn đi, không có tiền thì phải nhịn. Một điều nhịn, 9 điều lành. Sáng hôm sau, Ngọc nấu ăn sáng như thường ngày. Mở căn phòng ra, mồi nấu nướng, tiếng nhạc nhẹ du dương. Nam lại cảm nhận thấy hương vị của gia đình hiện hữu trong ngôi nhà này. Nụ cười của Ngọc lúc này giống như tỏa nắng. Đồ ăn xong rồi, hôm nay em nấu bún riêu đấy. Tôi có một cuộc họp quan trọng, cô tự ăn đi. Nhưng em nấu nhiều lắm, một mình em làm sao mà ăn hết được. Nam đóng cửa rời khỏi nhà. Ngọc lúc này lầm bầm. Giận dỗi còn hơn cả đàn bà. Mà mình có làm gì sai đâu, đồ hâm. Tại cơ quan trong cuộc họp, mọi người nhắc đến việc đi nghỉ mát tại Nha Trang. Tuấn lúc này hỏi Nam. Sếp có đi không ạ? Em nhớ là sếp chưa đi hưởng tuần trăng mật. Mật cái mèo cái gì? Còn nhiều việc lắm, lo mà làm hết đi. Nhưng mà sếp không đưa chị nhà đi à? Đi du lịch, lại thêm gắn kết vợ chồng. Thế khi nào đi? Dạ thưa sếp là tối ngày mai ạ. Có cái gì anh báo lại cho chú. Tuấn nói chuyện với Nam thêm một chút thì bước ra ngoài. Chưa đi được bao xa thì gặp Thúy. Cô ta vội vàng hỏi. Anh Tuấn, thế anh Nam có đi nghỉ mát lần này không? Em hỏi làm gì? Sếp có bao giờ đi đâu. Nhưng lần này thấy bảo là báo lại. Chắc chắn là có khả năng đi đấy. Vậy sao? Cảm ơn anh Tuấn nhé. Tuấn lúc này thở dài. Quên chưa bảo với cô ta là nếu đi thì chắc chắn có cả phu nhân đi cùng. Cô ta chưa gì đã mừng như bắt được vàng. Khổ thân, yêu ai không yêu, lại đi yêu một người như sếp. Sau khi làm việc xong ở cơ quan, Nam đến bệnh viện để thăm con gái. Anh cũng không quên mua vài cuốn truyện tranh mà bé Thỏ thích. Thỏ nhìn thấy bố thì reo mừng. Bố ơi, bác sĩ nói với con rằng con sắp khỏe rồi đấy. Tốt, cứ như vậy, Thỏ của bố sắp được đến trường rồi. Nhưng mà con cũng vui, nhưng mà khi nào hút cạn máu của cô ta thì con khỏe có phải không bố? Nghe Thỏ nói đến đây, Nam liền thay đổi sắc mặt. Anh nhìn con gái với vẻ mặt không hài lòng. Thỏ này, bố đã từng dạy con phải biết ơn những người họ giúp mình. Cô Ngọc hiến máu cho con, thì con phải yêu quý và biết ơn cô ấy. Sao con lại dùng những lời lẽ đó? Con thật sự làm bố rất thất vọng. Cô ấy là hồ ly tinh, cô ấy chỉ lợi dụng bố thôi. Con hiểu bố được bao nhiêu phần. Nếu như vì con mà bố lợi dụng, bố chấp nhận. Nhưng ở đây cô Ngọc là một người bố nghiêm túc nhờ cậy. Bố mang ơn cô ấy vì cô ấy giúp con. Không phải ai cũng có thể hiến máu. Con phải ghi nhớ điều này. Nếu như mẹ đẻ của con có cùng nhóm máu với con, chưa chắc cô ta đã cho con đâu. Con hãy nhìn quá trình con từng trải qua đi. Đừng có nghe lời dụ dỗ bằng tai. Ai xấu ai tốt con phải tự biết. 10 tuổi rồi, không phải là con nít. Bố đi về đây. Bố... Có phải là bố hết thương con rồi phải không? Bố muốn có em bé khác chứ gì? Bố không muốn đứa con bệnh tật như con còn sống có phải không? Nếu như bố muốn, thì bố có thêm em con từ lâu rồi. Bố chưa hề nghĩ rằng có thêm đứa con nào ngoài con cả. Nhưng bố không được yêu cô Ngọc. Bố không được yêu cô ấy. Cô ấy không phù hợp với bố. Con là con, và con không thể bảo bố yêu ai hay ghét ai. Nếu như con còn nói chuyện với cô Ngọc kiểu đó, bố không đến đây nói chuyện với con. Và bố cho con biết, con không bao giờ được gặp lại mẹ con nữa. Không có gì qua mắt được bố đâu. Nam nói xong thì tức giận bỏ đi. Thò biết rằng bố mình giận nên không dám cãi lời thêm. Ngọc lúc này đang làm việc thì chuông điện thoại vang lên. Là Nam gọi. Cô đến trung tâm thương mại X ngay bây giờ cho tôi. Để làm cái gì chứ? Nam không trả lời thêm. Anh cúp máy trước sự tò mò, khó hiểu của Ngọc. Cô lầm bầm một lúc nhưng xin phép Linh để ra ngoài. Đến trung tâm thương mại, cô ngó nghiêng tìm kiếm Nam. Chợt có một bàn tay đặt lên vai của cô. Cô giật mình quay người lại. Hóa ra là Nam. Cô làm cái gì mà cứ như đi ăn trộm thế à? Thì tôi đang đi tìm anh. Mà anh gọi tôi tới đây có việc gì? Chúng ta đi nghỉ dưỡng vào ngày mai. Cô chọn đi. Cứ chọn cái gì mà cô thích nhất. Lúc này anh và Ngọc đang đứng trước cửa hàng đồ bơi. Ngọc đỏ mặt khi thấy những món đồ hờ bạo này. Cô thầm nghĩ. Cái tên bệnh hoạn này, hắn có ý gì mà bảo mình mua mấy cái đồ này chứ? Mà đi nghỉ dưỡng là sao nhở? Liệu hắn có định cưỡng hiếp mình giống như Huy không? Ngọc suy nghĩ xong chợt rùng mình khi nhắc đến tên đàn ông cặn bã trước kia. Cô chọn đồ bơi đi chứ, sao cứ đứng chần chừ? À, đồ bơi. Đúng rồi, đi biển phải có đồ bơi. Ngọc cảm thấy rất là ngại ngùng khi cô hiểu lầm Lam. Cô tự lầm bầm. Mày cứ suy nghĩ linh tinh gì thế hả Ngọc? Sống chung nhà với mày anh ta còn chẳng bao giờ để ý. Nghĩ cái gì xa xôi. Nhân viên tư vấn cho Ngọc rất nhiệt tình. Sau một hồi chọn lựa và thử, cuối cùng Ngọc cũng chọn được một bộ đồ ưng ý. Tiếp đến là giày dép. Đứng trước cửa hàng đồ hiệu, Ngọc không ngừng suýt xoa. Ôi, đẹp thế! Nam đi một vòng rồi lấy một đôi giày không quá cao gót, mang đến trước mặt cho Ngọc. Anh kéo cô đến ghế, sau đó thử giày giúp cho cô. Ngọc ái ngại trước hành động này của Nam. Thôi, anh cứ để đấy tôi làm cho. Cứ để tôi. Có làm sao đâu. Đây là việc mà đàn ông nên làm. Thúy đang nghiên cứu hồ sơ phạm nhân thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Alo. Chào em. Cho hỏi ai đi ạ? Chị tên là Thanh, vợ cũ của anh Nam. Chắc là em ngạc nhiên lắm khi chị gọi điện thế này có phải không? Dạ vâng, em rất ngạc nhiên. Chị có chuyện gì sao? Em ra quán cà phê đối diện với cơ quan. Chị có chuyện muốn nhờ em một chút. Thúy vội vàng đi sang quán cà phê đối diện. Điều khiến cô ta chú ý là một người phụ nữ ăn mặc sexy, đầy vẻ cuốn hút, khiến cho ai cũng phải ngước nhìn. Cô ta toát lên vẻ sang trọng với những chiếc nhẫn kim cương đeo trên tay sáng chói. Thúy bước đến và nhỏ nhẹ hỏi. Chị tên Thanh. Ừ, đúng rồi, chị tên là Thanh. Em ngồi xuống đi, rất vui vì được gặp em. Nhưng tại sao chị lại muốn gặp em? Chị nghe bố mẹ chồng cũ bảo em mới là người gả cho anh Nam, được cả hai bên chấp thuận. Tự dưng ở đâu lại có một cô gái xen vào, có phải không? Dạ vâng, lúc đầu cũng là như vậy. Nhưng anh ấy có bạn gái rồi, nên là... Chị nghe chuyện và chị thực sự bức xúc thay cho em. Cô ta bằng cách nào đó trói chân của anh Nam. Chị cũng từng là vợ của anh ấy, nên chị hiểu. Không có chuyện anh ấy thích một cô gái tầm thường như vậy. Còn không bằng một góc của em đấy. Thanh nhìn sắc mặt của Thúy, cô ta nhếch môi cười đắc ý. Em cũng không mấy hài lòng. Nhưng mà sao hả chị? Chị nghĩ rằng cô ta chơi ngài thôi. Cái loại đàn bà như vậy, chị không muốn con gái của mình tiếp xúc gần. Chơi ngài sao? Làm sao mà chị biết? Chị âm thầm điều tra. Bạn thân cô ta là một thầy cúng, chuyên làm ra bùa tà. À, thì ra là vậy. Thế bây giờ, chúng ta phải làm sao hả chị? Em có muốn giành lại anh Nam không? Anh ấy bây giờ là chồng của cô ta rồi. Em làm sao có thể giành được chứ? Hãy biến chồng của ả ta thành chồng của mình. Đơn giản thế thôi. Theo chị được biết thì họ chưa đăng ký kết hôn. Em thật sự yêu anh Nam. Em không ngại nói ra thế này. Mong chị thông cảm cho. Chị hiểu hết. Người như anh Nam xứng đáng có được một cô gái giống như em. Con nhà gia giáo, xinh đẹp giỏi giang. Em thật sự là quá phù hợp. Vậy bây giờ, chị nói xem, em phải làm gì? Chị chỉ cho em một cách, và em phải hợp tác với chị. Vâng, để có được anh Nam, em nhất định là nghe theo chị. Thành nghe xong thì cười đắc ý, bởi vì cô ta biết rằng Thúy đã tự mình rơi vào bẫy. Ngọc ngồi ngáp ngắn ngáp dài để chuẩn bị đồ đạc cho chuyến du lịch sắp tới. Cô mệt mỏi tới mức ngủ quên trong lúc xếp đồ. Nam làm xong việc nhìn thấy Ngọc đã ngủ từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng bế cô lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi ngắm nhìn người con gái này ngủ một chút. Sáng hôm sau, Nam phải đến cơ quan gấp vì tội phạm của đường dây buôn bán đang rất là lộng hành. Một số đồng chí lo lắng bởi vì tên Đại Đông này rất là gan dạ, và đặc biệt hắn tinh vi khi giấu giếm số hàng cấm trái phép. Nhưng những lần trước hắn dễ dàng thoát khỏi vòng vây pháp luật vì nhờ vào khả năng đút lót, miệng mồm xèo ngọt nên không ít đồng chí công an nhắm mắt để cho qua. Còn lần này hắn hơi lo lắng vì người dẫn đầu chính là Nam. Anh là người làm việc nghiêm túc, lần này hắn e rằng lành ít dữ nhiều. Một tên đàn em báo cáo với Đại Đông. Dạ thưa anh, nghe nói ban chuyên án lần này nhắm vào chúng ta. Cầm đầu là kẻ có tên là Vũ Hoài Nam, là phó giám đốc trực tiếp chỉ đạo. Lo lót tên này đúng là khó. Nghe nói hắn không dễ dàng nhận quà của bất cứ ai. Cái gì không được bằng tiền thì phải rất rất nhiều tiền anh ạ. Em e rằng không đơn giản. Vậy thì hắn thích cái gì? Gái sao? Cái này em không rõ, nhưng em nghĩ không phải đâu anh. Điều tra kỹ càng về tên này, phải nhờ được nó trước khi chúng ta bị điều tra. Dạ vâng, thưa đại ca. Vũ Hoài Nam sao? Tao không tin trên cuộc đời này lại có một thằng chê gái chê tiền. Hôm sau ăn sáng xong, Nam đặt lên bàn một tờ giấy. Cô đọc xem, thiếu cái gì thì bổ sung. Đây là cái gì thế? Đây là nội quy trong hôn nhân, giữa chúng ta phải có một nội quy rõ ràng. Ngọc khó hiểu, nhưng cô vẫn cầm lấy tờ giấy đó lên và đọc. Điều 1, đi làm về trước 7 giờ tối, đi đâu phải báo cáo với đối phương. Điều 2, trong thời gian chung sống không được lăng nhăng và có quan hệ bất chính với người khác giới. Điều 3 là ngủ chung giường cho đến khi kết thúc hôn nhân. Ngọc đang uống cốc nước thì suýt bị sặc. Điều 3 này hình như không được hợp lý. Nhà này chỉ có một phòng, chỉ có một giường. Tôi không thể nào ngủ mãi ở sofa được. Thì tôi ngủ sofa được mà. Như vậy cũng không được. Đã là vợ chồng với nhau thì phải ngủ bên cạnh nhau. Nhưng chúng ta đâu phải là vợ chồng bình thường chứ. Vẫn bình thường cho đến giờ phút này. Tôi đến cơ quan rồi, ra thẳng sân bay. Nhớ ra sân bay đúng giờ đấy nhé. Tôi chờ cô. Nhưng mà này, cô không phải là mẫu đàn bà của tôi. Thế nên cứ yên tâm rằng tôi không có ý gì khác với cô cả. Thì anh cũng đâu phải là mẫu người của tôi. Như thế lại càng tốt. Chúng ta nằm cạnh nhau lại càng dễ dàng. Không ai có cảm xúc với ai thì không phải lo nhiều thứ. Tôi đi đây. Này, cái anh kia. Ngọc biết mình không nói được lại với Nam. Cô thở dài. Đang nhai dở miếng bánh mì thì chuông điện thoại của cô vang lên. Trên màn hình hiển thị tên là Dính, là đứa bạn thân học bùa chú của cô. Đầu dây bên kia lên tiếng. Này này, tao về thành phố rồi đấy. Bao giờ mày lên? Tưởng mày ở trên núi 2 năm cơ mà. Ôi giời ơi, ông bà già viết thư nhiều quá nên tao phải về. Ngày mai đi cà phê nhá. Sang tuần thì tao mới rảnh, chứ ngày mai tao đi có việc rồi. Này, có ai cần làm bùa yêu hay là xem bói, mày cứ giới thiệu cho tao. Kiếm người yêu cho bản thân mày trước đi, đổ hâm. Bạn của Ngọc lúc này mặt đần ra khi thấy Ngọc cúp máy. Thành ngồi uống rượu bên căn biệt thự ven hồ. Một tên đàn ông xoa vào vai cô ta. Hắn hôn lên bờ vai của Thanh và hỏi. Sao thế, em có tâm trạng gì sao? Có một số chuyện. Có cần anh giúp không? Em về nước đột xuất như vậy, hẳn là có chuyện gì liên quan đến người chồng cũ của em. Anh hiểu em hơn rồi đấy. Thanh hút thuốc rồi nhả khói vào không khí với vẻ mặt suy tư. Tên nhân tình của thấy như vậy lại không dám hó hé gì. Vì hắn thừa biết ổ kiến lừa này không hề đơn giản. Ngọc ở nhà sắp xếp lại đồ đạc rồi sau đó bắt xe ra sân bay. Đi được một lúc cô mới để ý. Từ nãy đến giờ người tài xế taxi cứ đưa cô đi lòng vòng. Ngọc nhíu mày hỏi. Này anh tài xế ơi, sao anh cứ đi vòng mãi thế ạ? Ôi giời ơi, tắc đường em ơi, không đi vòng ấy, còn lâu em mới đến. Ngọc đành ngậm ngùi để cho anh ta tiếp tục đi. Nam và mọi người đợi sẵn ở sân bay, nhìn đồng hồ mà chưa thấy Ngọc đến. Anh vội vàng lấy máy gọi cho cô. Thế cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tôi đang đến. Cô bảo đang đến từ một tiếng trước rồi. Tắc đường mà, anh lái xe phải đi đường vòng. Cô không phải đi nữa, bây giờ quá muộn rồi. Cả đoàn ấy, bây giờ chả nhẽ chờ mỗi cô à? Nam tức giận cúp máy. Ngọc đến nơi thì chuyến bay đã bay được 30 phút. Cô buồn bã lùi thùi, xách đồ ngồi ở ghế chờ sân bay. Mắt của cô đỏ hoe. Bên ngoài, tên nhân tình của Thanh đưa cho tài xế một khoản tiền. Chú làm tốt lắm. Chú xin nhé. Sau khi tài xế đi mất, thì hắn vội vàng gọi cho Thanh để thông báo. Cô ta không đi cùng với hắn. Tốt. Thanh mỉm cười cúp máy, sau đó bấm gọi cho Thúy. Cơ hội của em đến rồi đấy. Cô ta bị cắt đuôi rồi. Em cảm ơn chị. Em đến khách sạn trước và sắp xếp cho bữa tiệc tối nay rồi à? Bây giờ sân diễn này là của em. Chúc em thành công Thúy nhé. Vâng vâng, em sẽ sớm báo lại tin vui cho chị. Tốt, hãy nhớ loại rượu mà anh ấy uống, không phải là rượu Lumina. Anh ta không bao giờ uống loại rượu đó. Em nhớ như in và em sắp xếp cả rồi. Chị cứ yên tâm. Mọi thứ lúc này như là ổn thỏa theo tính toán của Thúy và Thanh. Thanh cúp máy sau đó cười lớn. Nam ơi là Nam, để xem anh và tôi ai đấu trí xuất sắc hơn. Ngọc buồn bã đứng dậy lùi thùi xách vali thì có một cô tiếp viên đi ra và gọi Ngọc. Chị ơi, chị có phải tên là Ngọc không ạ? Dạ vâng ạ. Có người nhờ tôi sắp xếp chuyến bay tiếp theo đến Nha Trang cho chị. Vé máy bay đặt rồi, nhưng không biết chị có thể lên máy bay được không ạ? Vâng, người nhờ cô giúp tôi. Có phải là tên Nam không ạ? Dạ vâng ạ. Vậy tôi biết rồi, tôi sẽ bay. Cảm ơn cô. Nam nãy giờ vẫn giữ nét mặt hầm hầm, khiến không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Anh nhìn đồng hồ. Không biết đã lên máy bay chưa, làm cái gì cũng hậu đậu. Tuấn hầy nhẹ vai của Nam và trêu chọc. Sếp, lại nói xấu phu nhân đi à? Không hiểu cô ta nghĩ cái gì. Như vậy mới cần một người hoàn hảo như sếp chứ. Hậu đậu một chút, nhưng mà đáng yêu. Nam quay mặt đi và mỉm cười. Chưa bao giờ gặp cô gái nào hậu đậu như cô ta. Ngọc từng có vết thương trong quá khứ. Chỉ mới 5 tháng trước, Ngọc suy sụp khi mất con và có một người chồng phản bội. Thế nhưng ngày người đó xuất hiện, cứ như là định mệnh. Cái ôm của người đó dành cho Ngọc, như thật không ngờ, đã cứu vớt được cuộc đời của cô. Một người đàn ông lịch sự có đôi lúc khó hiểu, nhưng đến lúc này anh ta luôn đối xử rất tốt với Ngọc. Chỉ là người ta nói cái gì tốt quá, cũng khiến cho mình khó nghĩ. Nam đáp chuyến bay xuống Nha Trang, trở về phòng theo sắp xếp của khách sạn. Bước vào phòng anh ta thấy có 2 chiếc giường, liền nói với nhân viên. Tôi muốn một phòng, có một giường, đẹp nhất ở đây. Chi phí không tính theo đoàn. Dạ vâng, để tôi báo lại với lễ tân sắp xếp. Họ đưa Nam đến một căn phòng nhìn thẳng ra mặt biển. Anh ta kéo mảnh ra rồi ngồi châm thuốc hút và nhìn về phía biển đêm. Tiếng sóng biển buồn đến nao lòng. Có tiếng gõ cửa phòng. Dạ thưa sếp, em Tuấn thì ạ. Chuẩn bị đến giờ ăn rồi thưa anh. Cứ xuống đi, anh xuống sau. Dạ vâng. Tuấn vừa rời đi thì Thúy đứng ngay ở hành lang. Cô ta nói với nhân viên. Anh ấy đổi phòng rồi sao? Dạ vâng, đổi sang phòng khác rồi thưa quý khách. Cảm ơn chị. Thúy lúc này nắm chặt tay, cô ta thầm nghĩ trong đầu. Hỏng hết cả kế hoạch rồi, tại sao lại đổi phòng cơ chứ? Trong bữa tiệc buffet, Nam đi xuống trong bộ đồ bằng đũi màu trắng, mái tóc vẫn vuốt gọn gàng, kèm theo chiếc nhẫn và đồng hồ trên tay sáng loáng. Tên giám đốc gọi lớn. Nam Nam, sang bên này. Nam chỉ gắp mấy món rau và 2 con tôm. Đặt đĩa lên bàn, mọi người ngại ngùng khi nhìn thấy Nam, bởi vì anh ta vốn không thích giao du và ít khi nói chuyện với cấp dưới. Mọi người cứ dùng bữa tự nhiên. Nam, ăn như thế này, sức đâu mà phục vụ bà xã. Ai chứ riêng sức dành cho vợ, em luôn sẵn sàng. Bên phòng giám đốc nhìn đĩa thức ăn của anh và cười lớn. Đúng là không hổ danh tuổi trẻ, thế hôm nay bà xã không đi cùng sao? Vợ em có việc nên đến muộn một chút. Tập 2 có khác nhỉ? nên là chiều chuộng hơn hẳn tập 1. Tập 1 chả bao giờ thấy em đưa vợ đi chơi. Dĩ nhiên rồi anh. Phòng cặp kè với một cô cùng cơ quan và cô ta cũng ngồi cùng bàn ăn. Nam nói như vậy khiến cô gái ấy rất là ngại ngùng khi nhìn sang Nam. Nam cũng nhìn sang cô ta với một nụ cười đầy ẩn ý. Thúy lúc này kéo ghế, ngồi sát xuống bên cạnh Nam. Anh à, anh ăn thêm gì chứ? Chứ rau cỏ thế này đói đấy. Cô ta gắp thêm đồ sang đĩa của Nam. Cảm ơn em, anh ăn đủ, chứ không ăn thừa. Tuấn lúc này liền nhanh nhở. Sếp chắc bây giờ chỉ thèm cơm của phu nhân nấu thôi, có phải không sếp? Đúng vậy, vụng về nhưng mà kể ra lại biết nấu ăn. Đấy đấy, mọi người thấy chưa? Nói đến phu nhân là mắt sáng cả ra. Sếp của em đấy à? Nam dẫm vào chân của Tuấn, khiến cho anh ta mím môi. Nào, ăn đi. Thúy nghe như vậy thì rất tức giận. Cô ta nắm chặt tay và nói. Làm vợ mà đến bữa cơm không biết nấu thì có mà chết à? Phong liền nháy mắt với Thúy. Hay là Thúy này hôm nào nấu cho anh ăn một bữa nhá. Chưa biết hương vị em nấu cơm ra sao. Anh bị hâm à? Anh có vợ thì để cho chị ấy nấu, chứ làm gì đến lượt của em. Với cả em chỉ nấu cho người em yêu thôi. Nam liền quay sang nhìn Thúy. Thế em có hay vào bếp không? Em cũng bận nên ít khi vào bếp lắm. Nhà em cũng có giúp việc nên không mấy khi nấu nướng. Phải nấu nhiều mới có kinh nghiệm, có phải không? Nam nói xong thì định rời đi, nhưng cô ta nhanh chóng nắm lấy tay của anh và kéo lại. Anh Nam, em mời anh chén rượu có được không? Coi như vì lỡ giờ chuyện của chúng ta ngày trước, hôm nay chúng ta kết thúc với nhau. Sẵn lòng. Người nhân viên bê ra một loại rượu, Thúy đưa cho Nam ly rượu mà cô ta chuẩn bị từ trước. Em chúc cho anh Nam hạnh phúc à? Cảm ơn em, chuyện gì đã qua thì cứ cho qua nhé. Nam cụng ly và sau đó uống cạn. Anh ta mỉm cười một lúc và rời đi. Lúc này sắp đến giờ Ngọc đến nơi, anh ta nhìn đồng hồ và nói với Tuấn. Ví của anh chú cầm, hay là anh cầm nhỉ? Dạ anh cầm, em đưa hết lúc nãy cho anh rồi. Ừ, vậy anh về trước. Anh không đi hát cùng với mọi người à? Anh phải ra sân bay để đón Ngọc. Dạ vâng, anh đi cẩn thận. Phong nhìn Thúy rồi lại gần và nói nhỏ với cô ta. Hắn thậm chí còn không thèm nhìn em lấy một lần. Em còn trông chờ gì hả? Người ta bây giờ đi đón vợ rồi đấy. Anh lại không hiểu chuyện gì rồi anh Phong à. Sau này khi thấy em và anh ấy bên nhau, anh chớ có ngạc nhiên. Ai rồi cũng phải thay đổi thôi. Vậy thì anh phải chờ, chờ đến ngày đó. Đêm nay rảnh rang sang với em có được không? Anh đừng có mơ. Ngọc vừa xuống sân bay thì nhận được tin nhắn của Nam. Cô cứ ở yên đấy, tôi đến đón cô. Alo, tôi đến nơi rồi. Vậy cô chờ tôi một chút, tôi chuẩn bị đến ngay. Nam mở cửa phòng để lấy áo khoác, và lúc này anh ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Trong người cứ cảm thấy bứt rứt, không chịu được nữa, anh liền nằm vật ra giường. Thúy đợi thêm một chút thì đến quầy lễ tân xin chìa khóa phòng của Nam. Lúc cô ta định mở cửa phòng Nam thì thấy mấy cô bạn cùng cơ quan. Ơ, Thúy, đứng đấy làm gì đấy? Sao không xuống chơi cùng với mọi người? À, tôi đang định hỏi sếp chuyện này mà. Hỏi cái gì giờ này mà hỏi? Ra hát đi, không phải trốn. Tôi biết rồi, mọi người ra trước đi, tôi ra ngay. Một cô gái bước tới và tóm tay của Thúy. Cô ta tiếc khi thấy cánh cửa lúc này đã được hé mở. Ngọc cứ ngồi chờ mãi, nhưng không thấy Nam đến. Gọi bao nhiêu cuộc cũng không thấy anh trả lời. Mệt mỏi cô liền bắt taxi về khách sạn mà Nam cho địa chỉ từ trước. Tới quầy lễ tân cô đưa chứng minh thư ra. Tôi là vợ của anh Vũ Hoài Nam. Anh ấy ở phòng nào ạ? Tôi có gọi cho anh ấy, nhưng mà anh ấy không nghe máy. Dạ vâng thưa chị. Phòng 809, chắc là đoàn bên mình đang đi hát nên không ai nghe điện thoại đấy chị. Đi hát sao? Dạ vâng ạ. Ngọc hơi chạnh lòng, cô vừa kéo vali vừa lầm bầm trong miệng. Thế mà bảo đi đón mình, đúng là không thể tin được. Đến phòng cô thấy cửa lúc này mở sẵn, liền bước vào. Cửa vừa được khép lại thì cô giật mình, Nam đang nằm trên giường, đã vậy còn trùm kín cả chăn. Để vali gọn vào một góc tủ, cô thầm trách. Này, Không đi đón người ta thì phải bảo với người ta một tiếng. Anh có biết là tôi đợi anh bao nhiêu lâu hay không? Cô đi ăn đi. Đi nhanh đi. Ô, anh bị làm sao thế? Ốm à? Cô đừng có đến gần tôi. Tôi đang có chút chuyện. Thế nên đêm nay cô tạm thời thuê một phòng khác mà ngủ đi. Sao thế? À, tôi hiểu rồi. Anh muốn có không gian riêng chứ gì. Ngọc chưa nói xong thì Nam bật dậy khỏi chăn và anh kéo cô nằm lên giường. Quá bất ngờ, Ngọc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô thì hiểu cái quái gì? Thôi được rồi, tôi đi ăn được chưa? Bây giờ thì quá muộn rồi. Câu nói đó khiến cho Ngọc rùng mình. Giây phút này Ngọc thật sự cảm thấy rất mệt. Ngọc cảm thấy anh ta giống như không còn là chính mình. Từ ánh mắt đến hành động và đặc biệt, anh ta chưa bao giờ tỏ ra đi quá giới hạn với Ngọc. Vẻ lịch sự đó bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Này, anh say đi à? Không say, tôi không hề say. Tôi bảo với cô là cô đi cơ mà. Thế mà cô còn cố tình trêu ngươi tôi. Thì bây giờ tôi đi, bây giờ tôi đi. Nam xé toạc chiếc áo phông mà Ngọc đang mặc trên người. Cô hoảng hốt vội vàng, giữ chặt lấy tay của anh. Này, anh bỏ tôi ra. Cô không thể nào phản kháng được đâu. Cô nằm yên đi. Chúng ta chỉ là vợ chồng hờ. Anh đừng có mất lịch sự như thế. Anh thừa hiểu, anh không bao giờ được động vào người của tôi. Hôm nay là bất đắc dĩ. Nam vội vàng cúi xuống và hôn lên môi của Ngọc. Anh ta siết chặt bờ môi của cô. Không được, không được. Anh bỏ tôi ra, tôi xin anh đấy. Anh đừng làm thế này với tôi. Nam vội vàng cởi hết quần áo trên người của cô. Cô lấy tay đỡ lấy. Bỏ ra đi. Tôi không muốn làm cho cô đau đâu. Anh làm tôi đau đi cũng được, giết tôi cũng được. Nhưng chúng ta không thể. Nếu chúng ta như thế này là phá vỡ tất cả mọi ranh giới. Nam nghe Ngọc quát lên như vậy thì anh vội vàng khựng lại. Anh rời khỏi người của cô và cố gắng không làm gì vượt qua giới hạn. Sáng ngày hôm sau, khi Nam bật mình tỉnh dậy, khi nghe tiếng sóng biển, anh ta ôm đầu mệt mỏi. Chợt nhớ tới chuyện đêm qua, Nam sực nhớ đến Ngọc. Anh ta nhìn xung quanh thấy chiếc áo rách của Ngọc đang bị vứt trên sàn. Nam dậy thấy vali và đồ của cô đang còn trong phòng. Anh ta choàng chiếc áo ngủ rồi mở cửa rèm bước ra. Bên ngoài hành lang, Ngọc ngồi đó ngủ gật. Anh khẽ lên tiếng. Vào trong nằm đi, ở ngoài này đang gió. Ngọc mệt mỏi mở mắt, hơi thở lúc này cũng trở nên yếu đuối. Anh khỏe lại rồi chứ? Hôm qua tôi trong người không được khỏe. Tôi xin lỗi nếu như làm cho cô bị tổn thương về mặt thể xác. Tôi biết anh bị cái gì đó nhưng khó có thể nói ra. Tôi cũng biết anh lịch sự, chưa bao giờ có gì đắc tội với tôi. Tôi không trách anh. Chúng ta chưa làm gì quá đáng nên anh không cần phải lo lắng đâu. Ngọc đứng dậy định đi vào phòng thì cô ngã quỵ, đầu óc của cô quay cuồng. Nam thấy như vậy vội vàng đỡ lấy cô. Này Ngọc, cô làm sao đấy? Ngọc! Lúc này ôm cô trong tay, Nam mới cảm nhận được sức nóng mà cơ thể của Ngọc tỏa ra. Anh hoảng hốt. Cô bị sốt cao thế này. Nhẹ nhàng bế cô vào giường, anh gọi xuống lễ tân để nhờ họ chuẩn bị thuốc hạ sốt. Sờ lên trán cho Ngọc, thấy cô sốt rất cao. Nam liền đi xuống lễ tân lấy thuốc hạ sốt và trở về phòng, dùng khăn ấm chườm cổ cho cô. Thấy cổ của cô đầy vết mút, tím ngắt cổ. Đó là hậu quả mà Nam để lại đêm qua. Kèm theo Ngọc sợ nên ra hiên ngồi cả đêm, khiến bản thân cô bị ốm. Anh ta nhìn những vết bầm tím đó và thở dài. Ngọc lúc này miệng thều thào. Lạnh quá, tôi lạnh. Người cô run lên bần bật, Nam liền lên giường nằm xuống. Anh dùng thân nhiệt của cơ thể để sưởi ấm cô. Ngọc nằm trong vòng tay của Nam, giống như một chú chim nhỏ. Cô tựa má vào vùng ngực rắn chắc của anh, đôi má đỏ hây hây khiến cho Nam nhìn mà cảm thấy thương xót. Anh ta đưa tay xoa vào má của Ngọc, rồi ôm cô ngủ lúc nào không hay. Tại sảnh khách sạn, bữa sáng được chuẩn bị xong rồi, nhưng đợi mãi không thấy vợ chồng Nam đâu. Phòng vỗ vai của Thúy. Đêm qua say lắm, có phải không? Không liên quan đến anh. Em không uống được rượu mà lại uống như nước thế kia thì chả chết. Mẹ có mấy cô cùng phòng em đưa về. Nếu không thì sao? Thì đêm qua em chết với anh chứ làm sao. Này nhá, anh Phong, ăn nói cho cẩn thận. Anh đừng nói ra những điều dở hơi. Dở hơi là dở hơi thế nào? Em mong thằng Nam nó đưa em về lúc em say sao? Nó đêm qua chắc bận chăm sóc cho vợ, đến nỗi sáng hôm nay chẳng buồn ăn uống gì. Bây giờ còn không thấy mặt thì thời gian đâu mà nó quan tâm đến em. Thúy sực nhớ tới ly rượu mà đưa cho Nam, cô ta ôm đầu bởi vì mình chót uống rượu, làm bạn và quên mất nghĩa vụ đó. Chết cha, em quên mất. Mình điên rồi sao? Tại sao mình lại quên chứ? Chết tiệt thật. Ngọc mở mắt dậy khi thấy cơ thể của mình khỏe hơn. Cô ngẩng lên thì nhìn thấy mình đang ôm lấy Nam. Lúc này anh cũng vừa mới tỉnh dậy, nhỏ nhẹ và quan tâm cô. Em tỉnh rồi sao? Tại sao chúng ta lại nằm chung giường thế này? Bởi vì chúng ta là vợ chồng. Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, Nam và Ngọc cùng nhau bước xuống quầy buffet. Mọi người lúc này mới biết mặt vợ của Nam. Họ đều xì xầm trước nét đẹp nhỏ nhắn ngây thơ của Ngọc. Thúy lúc này liếc ngang liếc dọc, cô ta xem Ngọc là hồ ly tinh nên chán ghét ra mặt. Cô ta còn tinh ý nhìn thấy trên cổ của Ngọc có rất nhiều vết bầm tím, như vậy lại càng khiến cô ta điên tiết hơn. Lúc Ngọc đi lấy đồ ăn vừa hay chạm mặt Thúy, cô ta cố tình ngáng chân khiến cho Ngọc ngã rúi rủi. Ngọc cũng không vừa mà nói thẳng luôn. Là cô cố tình có phải không? Sao? Cô nói gì tôi nghe không hiểu. Thế tại sao cô ngáng chân tôi? Này, cô đừng có cậy mình là vợ của sếp mà có thể to tiếng ở đây với tôi. Thế tại sao cô không tự hỏi bản thân? Tại sao tôi không to tiếng với ai, lại chỉ có thể to tiếng với mỗi mình cô? Camera ở đây có thể ghi lại đấy. Cô đừng có mà... Lúc này Đam đi nhanh tới, dùng lấy ăn lau thức ăn vướng trên người của cô. Anh điềm đạm hỏi chuyện. Có chuyện gì thế em? Dạ không có gì đâu ạ. Anh thấy hai người đang to tiếng với nhau thì phải. Dạ không có gì, chuyện của con gái mà. Anh lấy đồ cho em nhé, em ra ngoài kia ngồi chờ anh một chút. Mọi người lúc này xì xào bàn tán trước cử chỉ ân cần mà Nam dành cho người vợ mới của mình. Tại căn hộ cao cấp, Thành biết tin Thúy thất bại, liền tỏ ra tức tối. Đúng là đồ ăn hại. Tên nhân tình ngồi bên cạnh an ủi. Em đừng có nóng, nó vẫn là quân cờ trong tay của em cơ mà. Thua keo này ta bày keo khác. Chỉ sợ cô ta lại làm hỏng chuyện thôi. Em sợ hắn sẽ thích cô ta sao? Phải, bởi vì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Em định làm gì tiếp theo? Để em nghĩ. Giờ thì đúng là con dở hơi kia làm tan vỡ hết kế hoạch của em rồi. Đấu trí đôi khi còn phải xem vào vận may chứ. Lần này đúng là anh ta gặp may mắn. Mọi người cùng nhau đạp xe đi khám phá xung quanh khu nghỉ dưỡng. Nam chở Ngọc trên một chiếc xe đạp. Trời nắng nóng, nhưng cả hai đều tỏ rõ thái độ vui vẻ và hứng khởi. Xuống xe, Ngọc liền đưa chai nước cho Nam uống, còn lấy khăn lau mồ hôi trên cổ cho anh. Hay là anh để tôi đèo cho? Hầm mà, ai lại để phụ nữ đèo bao giờ? Có làm sao đâu, tôi khỏe nhất là cái khoản này. Thế còn khoản nào khỏe nữa không? Nói tới đây, Ngọc nghĩ tới chuyện đêm hôm qua, đến nụ hôn của Nam và mùi nước hoa đặc trưng từ cơ thể của anh phát ra, khiến cho cô đỏ mặt, vội vàng quay đi. Tuấn và mọi người trong đoàn lúc này gọi lớn. Sếp ơi, ra đây chụp hình đi ạ. Buổi chiều hoàng hôn ở đây là đẹp nhất đi ạ. Ừ. Ngọc chụp ảnh không? Anh chụp cho. Lâu lắm rồi em không chụp ảnh. Bận quá hay là như thế nào? Em không nghĩ tới. Kể từ khi em mất con. Chuyện đã qua rồi. Người sống thì chúng ta phải sống tiếp chứ. Nói đến đây cô lại rơm rớm nước mắt. Cô lại nhớ đến cu bo. Cô ngồi xuống nhặt những vỏ sò trên biển. Lúc này Nam liền giơ máy ảnh và chụp. Đúng là góc nghiêng thần thánh. Bức ảnh này thật sự rất xinh đẹp. Thúy nhìn cảnh trước mắt thì hậm hực. Cô ta lại càng ghét cay ghét đắng Ngọc hơn. Phong thấy như vậy lại được một phen đá đều. Thúy, em giận cái gì chứ? Em đừng có làm mấy trò trẻ con giống như sáng nay. Anh nghe nói Nam yêu cầu khách sạn cho xem lại camera. Đoạn lúc sáng em ngáng chân vợ nó đấy. Là cô ta tự vấp. Cái đó thì mình em là người hiểu rõ. Em giải thích làm gì? Anh cút đi. Anh không nói được câu nào tốt đẹp hơn à? Phong lúc này cũng tức giận, nhưng anh ghé sát vào tai của Thúy nói nhỏ. Anh còn biết, hôm qua loại rượu mà em đưa cho Nam uống Cô pha một chút kích thích. Anh có cả đoạn camera. Và anh ghi lại đấy. Em đúng là mưu mô thật Thúy à? Đồ thần kinh. Anh theo dõi tôi. Rượu nặng cộng với kích thích. Em hẳn là mất công gài hắn. Nhưng mà không thành công chứ gì. Tối hôm nay anh sang. Anh nói rõ cho hắn biết. Ok. Anh dám dọa tôi. Nếu anh đưa đoạn đó cho Nam thì không biết nó xử lý em như thế nào. Anh chưa bao giờ dám nghĩ đến hậu quả. Thùy tức giận. Cô ta cẩn thận đến như vậy rồi mà còn để cho tên Phong kia nắm thóp. Tôi đến Ngọc tắm rất lâu trong nhà tắm. Cô lo lắng khi phải đối diện với đêm nay. Vừa ra ngoài Ngọc thấy Nam ngủ say rồi. Cô lặng lẽ đi về phía ghế sofa. Lúc này Nam vội vàng mở mắt. Đi đâu đấy? Ngủ ở đây đi. Nam vừa nói vừa đưa tay đập đập xuống chiếc nệm. Thôi, anh ngủ đi. Tôi ngủ ở ghế được rồi. Tại sao em phải làm như vậy chứ? Nam đứng dậy đi tới, anh ta vuốt tóc của Ngọc, rồi chạm xuống hôn vào môi của cô. Tôi hứa, tôi sẽ trân trọng tất cả những gì của đêm nay. Nhưng tôi chưa sẵn sàng, xin lỗi anh. Ngọc mở cửa ra bên ngoài và đi bộ ra hướng biển. Nam cười nhếch môi, anh ta cởi quần áo và chỉ quấn một chiếc khăn và đuổi theo sau phía Ngọc, miệng nói nhỏ. Em chưa sẵn sàng, nhưng tôi sẵn sàng cho đêm nay rồi. Tiếng sóng vỗ vào bờ, tôi bất giác nhận được một cái ôm từ phía sau, khiến cho chính bản thân tôi cũng giật mình. Nam từ sau ôm chầm lấy Ngọc, ánh mắt của cô lúc này quá ngạc nhiên. Anh muốn có em đêm nay. Nhưng tôi chưa sẵn sàng. Tôi không phải loại đàn bà như anh nghĩ đâu. Làm sao em biết được trong đầu của tôi đang nghĩ gì? Tôi chỉ biết rằng đàn ông, đa số thứ họ muốn là dục vọng. Anh có hiểu không? Em có tin là trong tất cả các cán bộ, là nữ ở đây, chỉ cần anh mở lời, họ đều gật đầu đồng ý hay không? Thế nhưng anh không thích và quan trọng rằng lý trí của anh vượt qua được mọi cám dỗ của hai chữ dục vọng. Nam nói xong thì vội vàng cúi xuống, hôn lên môi của Ngọc. Anh siết chặt eo cô sát lại gần, nụ hôn ngọt ngào bên bờ biển khiến Ngọc không thể nào cưỡng lại. Cô cũng không phản kháng thêm, thay vào đó là cô chấp nhận anh. Nhưng tôi thật sự chưa sẵn sàng. Em sẽ không thất vọng về tôi. Hãy tin tôi. Ngọc đỏ mặt, anh ta nhẹ nhàng cởi bỏ những thứ vải vướng víu trên người của cô. Và đêm hôm đó Ngọc hoàn toàn trở thành người phụ nữ của anh. Phía bên này sau khi Phong nắm được thóp của Thúy thì anh ta bắt đầu uy hiếp cô. Anh ta muốn biến cô thành công cụ để thỏa mãn. Thúy tuy không cam tâm nhưng bây giờ cô ta không dám làm gì khác. Đừng có mà quá đáng. Tôi không phải cái loại bọn con gái mà anh quen. À rồi rồi anh xin lỗi. Làm gì mà nóng nảy thế? Sáng ngày hôm sau Ngọc tỉnh dậy. Cô không thấy Nam đâu. Đang định đứng dậy ra khỏi giường thì Nam mở cửa vào mồ hôi nhễ nhại. Anh ta chắc là vừa chạy thể dục về. Chào em, buổi sáng tốt lành. Dạ, chào anh ạ. Ngọc lúc này mặt mũi đỏ bừng bừng khi nhìn thấy Nam. Anh mở chai nước ra uống. Thấy Ngọc không dám xuống giường cứ lưỡng lự mãi nên anh nhíu mày khó hiểu. Em ngại sao? Vậy để anh quay mặt đi, cho em tiện xuống giường nhé. Nam quay đi, Ngọc liền bước xuống giường. Cô vội vàng với một chiếc váy, nhưng chưa kịp mặc vào thì Nam quay lại nói với cô. Sao thế? Em vừa mới ngủ dậy. Nói xong Ngọc vội vàng bỏ chạy vào nhà tắm. Nam nhìn theo lắc đầu. Anh chỉ định hôn em nhẹ thôi mà. Tại nhà của Nam, ông Hùng nhìn hình ảnh cháu nội, cháu ngoại của bạn bè đăng hình mà ông lại muốn có một đứa cháu. Bao giờ mới có cháu để đăng ảnh như nhà người ta nhỉ? Rồi sẽ sớm có thôi ông à. Ông có cái thỏ còn gì? Nó đau ốm quanh năm, khiến cho bố nó vất vả. Bây giờ chỉ mong nó báo tin vui thôi. Thì tôi sẽ giục con, ông cứ yên tâm. Tôi là tôi già lắm rồi, sắp không trụ được lâu nữa. Mà nó cứ như vậy, cứ dửng dưng như không ấy. Tôi thấy lần này nó có vẻ cưng chiều cô vợ mới. Tôi nghĩ chắc chắn là sớm có tin vui. Thế thì bà nhớ phải giục nó đấy. Vâng vâng, tôi biết rồi. Lúc này tại bãi biển, Ngọc thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh trong bộ áo tắm dù kín đáo nhưng lại tôn lên làn da trắng mịn, kèm mái tóc búi cao đầy tươi trẻ. Thúy mặc bộ kini cắt xẻ táo bạo, nhưng chẳng có ai để ý đến. Phòng lại tiếp tục châm chọc cô ta. Em ăn mặc thế này có quá đà không? Người tôi đẹp, tự tin là thứ tôi có thừa, tôi mặc thế nào kệ tôi. Em người không đẹp bằng vợ của Nam, con bé kia dáng nó đẹp hơn hẳn em, mà nó lại ăn mặc kín kẽ như vậy là đủ ghi điểm rồi. Hóa ra anh chú ý cả vợ của đồng nghiệp sao? Có làm sao đâu, đúng là đủ trơ cháo. Thúy tức giận liền bỏ đi, còn không quên liếc Ngọc một cái thật sắc. Phong nhìn cô ta và cười đều. Gớm, cô nát như tương rồi mà còn làm cao. Nói xong anh ta còn nhổ một giọt nước miếng, có vẻ mặt đầy khinh bỉ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Trò đời gian dối, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong nội dung của tập 4 thì Tâm An gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng bất ngờ, bởi vì là cô gái tên là Thúy kia và người vợ cũ của Nam, của Hoài Nam lại có thể liên kết với nhau để có thể trừng trị cô gái tên Ngọc của chúng ta. Thật sự Ngọc là một cô gái vô cùng ngây thơ, cô chỉ biết là theo như là những gì mà tác giả Tống Thị Phương Anh gửi đến cho chúng ta thì Ngọc là một cô gái không cần cái gì cả, tiền bạc cô cũng chả cần. Cô lấy hết tất cả vốn liếng của mình để đi học làm neo cái nghề mà cô yêu thích. Và chính cô cũng nói rằng là cô không cần tiền. Cô cho máu với bé thỏ là hoàn toàn xuất phát từ trái tim của cô. Vậy mà mọi người cho rằng cô là một người ham vinh hoa, ham giàu có. Và đến cái lúc bây giờ lại có thêm hai kẻ thù, đó chính là Thúy. Thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 của câu chuyện này để rồi xem kết quả anh chàng tên Hoài Nam phải chứng kiến những gì về thân phận thực sự của người vợ và cô đồng nghiệp của mình gây ra cho Ngọc. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi.